Lục Tâm Đồng nói. Trong lúc bất chi bất giác, đã bắt đầu vào đông. Sáng sớm có gió lạnh quét qua. Trên mặt đất bị một màn sương nhạt màu trắng bao phủ. Ông ông! Trong phòng, Lục Thiếu Du trong tay ghét xuất thủ ấm. Đột nhiên lại có từng tuyến đao ảnh vô cùng huyền ảo quay quanh khắp người của Lục Thiếu Du. Khí tức sắc bén bàng bạc lập tức lan tràn trong không khí. Đám đao ảnh này cắt vỡ không gian gợn sóng. Khí tức bức người, khiến cho cả không gian đều run lên. Thu, Lục Thiếu Du vừa thu thủ ấm. Đám đao ảnh liên tiếp kia lập tức hội tụ thành một thanh trường đao màu xanh. Thanh trường đao màu xanh này rung lên. Lập tức bị Lục Thiếu Du thu vào bên trong lòng bàn tay. Hô, thở ra một ngụm chọc khí từ sâu trong cơ thể. Khóe môi của Lục Thiếu Du nhích lên để lộ một nụ cười có vẻ thỏa mãn. Rốt cuộc cũng có thể thúc giục huyễn diễn đao trận tới mức độ khiến cho bản thân mình thỏa mãn rồi. Tới lúc đó mình cũng có thêm một loại thủ đoạn sau cùng. Cũng tới lúc phải khởi hành rồi. Lục Thiếu Du nhấc mắt lên nhìn rồi nói khẽ. Mặc dù từ thành Vạn Hạp tới thành Cử Giang không xa lắm. Nhưng yêu thú phi hành bình thường sợ là cần phải hơn 10 ngày. Bất quá tới khi đó mình có thể lấy ra một con yêu thú phi hành lục giai từ bên trong không gian thú năng. Thời gian 5 ngày cũng đã đủ rồi. Hoàng gia. Mới sáng sớm, đã có không ít đệ tử hoàng gia tụ tập lại. Nghe nói hôm nay gia chủ và tiểu thư muốn tới thành Cử Giang. Còn cố ý mang một đám cường giả của hoàng gia theo cùng. Trong đại sảnh, lúc này ba cha con Hoàng Chí Lương, Hoàng Đan và Hoàng Hân đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Dương Quá đại nhân sắp xuất quan rồi. Hoàng Chí Lương nói, ta đã nói trước với Dương Quá đại nhân rồi, hôm nay sẽ xuất phát đi tới thành Cử Giang. Chỉ còn có 5 ngày. Sợ là không thể tới thành Cử Giang kịp. Hoàng Chí Lương nói với vẻ lo lắng. Dương Quá đại nhân đã nói rồi, nên nhất định sẽ có cách thôi. Hoàng Đan nói. Gia chủ, hoàng gia chúng ta lần này kéo theo nhiều người ồn ào tới thành Cử Giang như vậy chỉ để giúp cho một người không quen biết tham gia tranh tài thập đại cường giả. Sợ là không ổn lắm đâu. Bên trong đại điện lúc này có không ít trưởng lão hoàng gia đang ngồi đó. Có vài chục người. Trong đó có vài người hình như không mấy đồng tình với những gì gia chủ làm. Tam trưởng lão. Vị Dương Quá trưởng lão này đã từng cứu mạng của Hân Nhi và Đan Nhi. Cũng có ăn với hoàng gia ta. Lần này Dương Quá đại nhân muốn tham gia trận tranh tài thập đại cường giả. Lại ở tạm trong hoàng gia ta. Hoàng gia ta giúp hắn trợ uy cũng là chuyện nên làm. Ánh mắt của Hoàng Chí Lương nhìn về phía tam trưởng lão vừa lên tiếng ban nãy. Trong lòng cũng chỉ có thể thầm mắng trong đám trưởng lão này. Có nhiều kẻ quá thiện cận. Chỉ là bối phận của mấy tên trưởng lão này lại cao hơn hắn. Mặc dù hắn là gia chủ, nhưng cũng không thể nói gì được. Gia chủ, ta sợ là tới lúc đó sẽ ù rú mà về. Sẽ khiến cho hoàng gia ta mất hết mặt mũi. Hơn nữa, nghe nói tên rượu sát Dương Quá này có tiếng tăm khá xấu ở thành Cử Giang. Trêu chọc kết thù với vô số cường giả. Nếu như hoàng gia ta trêu chọc phải, sợ là lành ít dữ nhiều. Một vị trưởng lão khác của hoàng gia có bộ dáng chừng 50 tuổi lên tiếng. Lời này của tứ trưởng lão nghe không ổn chút nào. Dương Quá đại nhân là ân nhân cứu mạng 2 tỷ muội ta. Chẳng lẽ ý của tứ trưởng lão là muốn hoàng gia chúng ta lấy oán báo ăn sao? Hoàng Đan đưa mắt nhìn về phía vị trưởng lão tuổi trạc ngũ tuần kia. Đan Nhi, không được bất kính với tứ trưởng lão. Chương 1256. Cao gia cầu hôn. 2. Hoàng Chí Lương lập tức trách cứ một chút. Gia chủ, không ổn rồi, người của Cao xông vào rồi.